xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể nhìn thấy những cây cảnh xanh trong bồn hoa lớn của nhà tiếp khách. Lúc nhìn kỹ mới phát hiện ra, những cây này khi trồng đã được xếp thành chữ Trung. Lúc này, cây cối đang rậm rạp, chữ Trung hiện lên mờ nhòe mà đầy sức sống. Tôi đẩy cửa sổ ra, nhìn chữ Trung đó, rồi bảo Hồng Mai đến xem. Hồng Mai! Bí thư quan nói để anh suy nghĩ về công việc trong huyện. Anh nghĩ sau khi anh làm huyện trưởng hoặc bí thư, việc đầu tiên là ở mỗi ngã tư trong huyện thành sẽ cho xây một bồn hoa lớn. Trong mỗi bồn hoa đều trồng cây tùng, cây bách thành chữ Trung như thế này. Hồng Mai thu dọn, ga trải giường xong rồi đi ra. Giống như tôi cũng nhìn chữ Trung màu xanh trong bồn hoa đó. Nói rằng ở huyện thành đều trồng chữ Trung thì hơi đơn điệu, mà có thể trồng thành các kiểu chữ như ba điều Trung và bốn vô hạn. Tôi nói như thế thì cần phải bao nhiêu gốc cây, cần luống hoa to đến như thế nào. Hồng Mai nghĩ rồi lại cười cười, tự nhiên vắt chéo hai tay lại, đặt lên vai tôi nói: Ái quân, chúng ta không chỉ phải làm cách mạng, làm nông nghiệp mà còn phải làm lâm nghiệp, thủy lợi và làm chăn nuôi nông thôn nữa. Lúc làm lâm nghiệp, anh tìm một vạt núi, trồng cây xếp thành hình Mao Chủ tịch muôn năm, năm chữ thật to, làm cho người ta ở bên ngoài mười mấy dặm cũng có thể nhìn thấy năm chữ đó. Làm cho người ta ở trên máy bay cũng có thể nhận ra Mao Chủ tịch muôn năm. Như vậy, anh và em sẽ nổi tiếng cả nước ngay. Không chừng Bắc Kinh có người đến chụp ảnh kỷ niệm, lại chiếu phim khắp nơi trong toàn quốc ấy. Tôi bị hấp dẫn bởi ý kiến này của Hồng Mai. Quay người lại, dùng hai tay nhấc khuôn mặt của Hồng Mai lên. Nhìn thấy hai mắt Hồng Mai vừa trong vừa sáng, khóe mắt lại có vân cá. Vân cá đó giống như cái gai đâm vào trong tim tôi. Hồng Mai nhìn thấy nét mặt tôi trở nên khác thường, liền hỏi: Ái quân, có phải em già rồi hay sao? Hồng Mai nửa lo lắng, nửa đau lòng hỏi vậy. Tôi trả lời: Ồ, người dễ già mà trời thì khó. Trời nếu có tình thì trời cũng sẽ già. Hồng Mai nói: Ái quân, em già rồi, héo rồi, anh vẫn còn quý em như vậy hay sao? Ồ, chúng ta là một đôi người tình cách mạng. Cách mạng là khi anh và em ở bên nhau, chứ không phải là chỉ có trẻ đẹp và xinh thôi. Chỉ cần cách mạng còn, thì tình cảm của hai chúng ta vẫn sẽ còn mãi. Tôi không biết tôi trả lời như vậy Hồng Mai có vừa lòng hay không. Nhưng tôi biết là Hồng Mai không có lời nào để nói lại nữa. Không có lời nào để đáp lại, Hồng Mai liền quay ra ngồi ở mép giường. Để an ủi Hồng Mai, tôi kéo ghế lại ngồi bên cạnh em, nắm lấy tay em trong tay tôi rồi nói: Hồng Mai, em muốn làm chủ nhiệm hội phụ nữ hay là muốn làm phó huyện trưởng nào? Làm phó huyện trưởng nghe thì hay hay đấy, nhưng mà em phải nghe huyện trưởng điều khiển. Huyện trưởng nói là xong. Còn làm chủ nhiệm hội phụ nữ nghe thì không hay lắm, nhưng mà hội phụ nữ đều do em quyết định cả. Hồng Mai để mặc tôi cuộn tay mình trong tay tôi, giống như một con chim mềm ấm nằm cuộn tròn trong tổ. ánh mắt có chút ao ước treo trên mặt và trên miệng tôi. Nhưng nụ cười ở khóe miệng lại có chút bất an, khẽ nhếch nhếch lên. Ái Quân, em biết anh là muốn làm bí thư huyện ủy, không muốn làm huyện trưởng. Lực lượng hạt nhân lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta là đảng. Đảng lãnh đạo tất cả. Đảng có thể chỉ huy súng, cho nên anh muốn làm bí thư. Anh đoán em muốn làm gì nào? Em muốn làm phó huyện trưởng kiêm chủ nhiệm hội phụ nữ. Chúng ta vừa danh chính ngôn thuận kết hôn, vừa không phải tách nhau ra. Hy vọng có một ngày anh được điều đến địa khu để em làm huyện trưởng hoặc bí thư. Tôi nói, Hồng Mai, việc này làm sao có thể xảy ra đây? Sao lại không thể được? Nhưng mà bí thư quan có đồng ý không? Chúng ta không chỉ bảo bí thư quan làm mối khi kết hôn, tốt nhất còn phải nghĩ đến cách làm thân với ông ta nữa. Tôi buông tay Hồng Mai ra khỏi tay tôi, nói, Hồng Mai, em quả là đang mua danh học bá vương đấy. Hồng Mai cười cười. Thế anh cảm thấy không thể được như vậy hay sao? Hồng Mai lau lau bàn tay bị tôi bóp đến toát mồ hôi lên ga giường. Sau đó ánh mắt liền sáng lên sự thông tuệ. Nhìn tôi giống như một người chị nhìn người em trai của mình vậy. Nói rằng em từ nhỏ đã biết các hồng quân của phòng hưu trí huyện đặc biệt thích nhận cháu trai hoặc cháu gái. Chỉ cần anh và em kết hôn thì bí thư quan làm mối. Quan hệ của hai chúng ta và bí thư quan sẽ không còn bình thường nữa. Mà không còn bình thường rồi thì có thể cách dăm ba ngày đến nhà bí thư quan rồi. Đi đến nhà bí thư quan, chúng ta liền lần lượt đem Hồng Sinh, Hồng Hoa, Đào Nhi đem đến. Để bọn chúng liên tục gọi bí thư quan là ông nội, gọi phu quân của bí thư quan là bà nội. Sau đó lại hỏi rõ nhà bí thư quan là người ở đâu, là người miền Nam thì chúng ta mỗi lần đến đều mang theo ớt và dưa, nhất thiết không được mang theo một chút đồ gì quý giá đáng tiền. Còn nếu là người miền Bắc thì mỗi lần chúng ta đến sẽ mang theo gạo kê và táo đỏ. Con trai con gái miệng ngọt hơn chút nữa. Cứ gọi liên tiếp ông nội bà nội thì anh xem làm sao không thể nhận chúng ta làm thân thích đây. Đã nhận là thân thích rồi thì ông ta có thể không bằng lòng cho chúng ta cùng công tác hay sao? Có thể không để em làm phó huyện trưởng kiêm chủ tịch hội phụ nữ hay sao? Linh hồn của tôi, da thịt của tôi, người tình cách mạng và phu nhân của tôi. Tôi bị những lời nói trên đây của Hồng Mai làm cho vừa như mở cờ trong bụng, lại vừa câm như hến, không thể nói ra lời. Giống như cậu học trò, thay thầy giáo, giải được bài toán mà cả đời khó giải. Tôi bắt đầu ngây ngây si si, dán mắt vào miệng của Hồng Mai, dán mắt vào mặt Hồng Mai, vào tóc, vào tai em. Nhìn chằm chằm một lúc, tôi liền đột nhiên nắm chặt hai tay của Hồng Mai trong tay tôi, giống như bắt được một đôi chim vừa mới bay đi. Nói, Hồng Mai này, bí thư quan dường như là người miền Bắc ấy. Nếu như ông ấy là người Đông Bắc, thì mỗi lần chúng ta đến đều mang cho ông ấy bánh phở Đông Bắc. Mà nếu như ông ấy là người Sơn Đông, thì chúng ta sẽ mang cho ông ấy rau hẹ và bánh rán. Nếu như ông ấy là người Thiểm Tây, thì sẽ mang theo gạo kê và ngô. Mà nếu như ông ấy là người Sơn Tây, thì sẽ mang giấm chua dầm lâu năm đến cho ông ta. Trong thời gian trước bữa cơm trưa dài như cây sào, hai chúng tôi ngồi trong nhà tiếp khách, tính toán cách mạng và công việc, sự nghiệp và tương lai, hôn nhân và gia đình, quan hệ và bè bạn. Chúng tôi đã quyết định chờ tuyên bố nhậm chức xong thì sẽ kết hôn. Để xong hỷ lâm môn, thêu hoa trên gấm cho sự huy hoàng của cuộc đời chúng tôi thêm khởi sắc. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.